Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoàn Lăng Thị muốn cô sinh con cho anh là bởi vì anh không tính sẽ kết hôn lần nữa. Về phần vì sao lại chọn Hướng Hải Lam làm mẹ của con anh không muốn nghĩ, cũng không cần phải nghĩ. Nếu không cũng chỉ là tự mình đi tìm phiền phức mà thôi. Điều kiện của anh rất thuyết phục, nhưng đối với anh thì có lợi ích gì? Hướng Hải Lam buồn bã mà hỏi. Lăng Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như đang nghĩ vấn đề cô hỏi rất đáng buồn cười. Ngoài việc có được người thừa kế hợp pháp ra, tôi còn có thể lấy lại được tự do. Nói chạy biết một chút cũng không sao. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ kết hôn. Một khi đã như vậy, sao anh lại kiên trì để hôn lễ cử hành như cũ? Lễ vì trốn hôn chẳng phải rất vừa ý anh sao? Hướng Hải Lam khó hiểu hỏi. Vấn đề của cô đụng chạm tới sự phẫn nộ áp chế đã lâu của anh. Bởi vì cha tôi đã uy hiếp, nếu trước sinh nhật 30 tuổi tôi không kết hôn thì sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của tôi. Nói như vậy em đã hiểu rồi chứ? Quá khứ đau xót của mình khiến anh giống như một con thú bị thương, bày ra vẻ mặt dữ tợn tới gần Hướng Hải Lam phẫn nộ mà nói. Hướng Hải Lam trợn to đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng, đôi môi tái nhợt nhẹ run lên, còn lùi lại phía sau mấy bước. Anh cưới cô chỉ là vì thừa kế Lăng Thị. Nghe nói ra quyết định của em, đồng ý hoặc là không. Bất quá tôi phải nhắc nhở em, nếu em quyết định là không thì em vĩnh viễn cũng chỉ là Lăng phu nhân trên danh nghĩa, ưu đãi gì đều không có, cả đời sẽ mãi mãi bị trói chặt ở Lăng gia. Giống như mẹ của anh, đáy lòng anh bỏ thêm một câu như thế. Lời nói lạnh lùng vô tình của Lăng Chấn Vũ khiến trái tim Hướng Hải Lam dần trở nên nguội lạnh. Được, tôi đồng ý điều kiện của anh. Cô hít một hơi thật sâu chậm rãi mà trả lời. Ngoài như vậy ra, cô không còn có con đường nào để đi nữa rồi. Cha cô nhất định sẽ không chịu tiếp nhận người đã ly hôn như cô trở về nhà. Lúc cô có thể rời khỏi mảnh đất đau thương này, nếu đã thế thì sao lại không hoàn thành ý nguyện của anh? Nói cho cùng, một người không ai để ý đến như cô có rời đi cũng chẳng có gì tổn thất hết. Sự thoải mái đồng ý và vẻ mặt mơ hồ của cô bỗng dưng khiến tim anh đau nhói. Nhưng anh tự cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhiều năm qua anh bỏ công sức vì những ngày tháng tươi đẹp của mình và mẹ sau này, anh tuyệt đối không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển. Rất tốt, ngày mốt đã là ngày cử hành hôn lễ. Ngày mai em hãy quay trở về Hướng gia, ngoan ngoãn làm cô dâu đợi tôi qua đón em. Nói xong, anh cũng không xoay người lại mà quay người rời đi, để lại Hướng Hải Lam một mình với vẻ mặt ngưng trọng mờ mịt. Một lát sau, khi bị bắt phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, cô mới chậm rãi mở một nụ cười nhạt. Nếu ông trời đã định là như vậy, cô hà cớ gì phải buồn, phải thương tiếc nữa chứ? Tuy cô ngây thơ đơn thuần, nhưng cô cũng có quan điểm ý niệm đối ngăn sự thế. Mà kể chuyện đời có đau thương ưu buồn như thế nào đi nữa, cô vĩnh viễn đều chính là một Hướng Hải Lam, biết thỏa mãn, vui vẻ, không lo không buồn. Cô giờ đấy làm âm thầm nói với chính mình như vậy. Đi đến bên giường, Hướng Hải Lam yên lặng bất động mà đứng thẳng, vì e sợ chuyện sẽ phát sinh kế tiếp mà thân thể khẽ run nhẹ nhẹ. Cả người mang một bộ áo ngủ màu trắng làm cô rất đẹp, khiến anh gần như không thể khống chế nổi dục vọng của chính mình. Cởi quần áo của em ra, Lăng phu nhân. Thanh âm của anh trầm thấp mà khàn khàn, giống như có một sức mạnh khiến người khác không thể kháng cự. Hướng Hải Lam do dự một hồi lâu, rồi cắn răng nhắm mắt lại, bắt đầu dùng tay cởi từng nút áo. Dù sao cởi áo này cô cũng phải qua, đây là cái giá cô phải trả. Cô chỉ hy vọng có thể nhanh nhanh chấm dứt. Nhìn bộ dáng cam chịu khoan thai của cô, Lăng Chấn Vũ không khỏi buồn cười. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa yêu vừa xót, nhưng sự kiên định và bách thiết muốn cô của anh cũng không giảm đi. Đại sảnh khách sạn Khazer, đại sảnh rộng lớn được bố trí sang trọng trang nhã. Những chị hy màu đỏ treo khắp tường cùng những bông hoa màu kem càng làm cho hội trường thêm thanh lịch và lãng mạn. Của hôn nhân này có thể nói là việc lớn trong giới thượng lưu Đại Bắc. Những người có mặt mũi trong xã hội hoặc trong thương trường đều có mặt. Như thời cả đại sảnh tiêu loại nhân vật nổi tiếng, khách đến như mây, hình thành một dịp lớn hiếm có khó gặp. Trong lúc chờ đợi khách nhập tiệc, bàn nhạc từ từ tấu lên khúc nhạc kết hôn. Tràng âm thanh vui vẻ, chú rể Lăng Chấn Vũ cùng cô dâu Hướng Hải Lam chậm rãi bước vào, hướng lễ đường mà đi. Lăng Chấn Vũ một thân vest màu đen, khí thế hiên ngang tuấn mỹ vô song. Còn Hướng Hải Lam vẫn chiếc váy cưới màu trắng, giống như cô tiên không dính bụi trần, khiến người khác không ngừng tán thưởng, không thể di chuyển tầm mắt. Giờ đáy lòng mọi người không khỏi thầm nói, một đôi kim đồng ngọc nữ, không ai để ý vì sao cô dâu lại là người khác. Dưới sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người, Lăng Chấn Vũ vén lên khăn trùm đầu của Hướng Hải Lam, triển miên mà hôn cô một hồi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net